Quan hệ nuôi dưỡng, chương 10, nắm tay. Gocchuyenaudio.com. Chương 10, nắm tay, trung tâm môi giới việc làm cuối tuần. Thật có thể dùng nhân sơn nhân hài, người đông nghìn nghịt để hình dung. Giang Hoài Xương xuống xe, nhìn tình cảnh biển người khủng khiếp này, thật sự có chút hối hận vì cái gì lại không ở nhà ngủ bù. Chúng ta đi thẳng lên tầng 3, nơi đó đã an bài tốt rồi. Tề Tử Vũ lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. Giải thích, Giang Hoài Xương khẽ gật đầu, ý bảo Tề Tử Vũ đi trước dẫn đường. Còn chưa đi được hai bước, tay trái đã bị người nắm lấy, mềm mại mà nhẵn nhụi đụng chạm, lòng bàn tay ấm áp. Quay đầu nhìn lại, là Hứa Đan Lạc đang ở sau mình. Làm sao vậy? Giang Hoài Xương mở miệng, thuận tiện lắc lắc tay. Nề Hà tiểu móng vuốt dính quá chặt, hơn nữa lại không dám dùng sức dẫy bỏ bàn tay tội nghiệp bị chính mình đè ép suốt đêm. Vì thế dẫy dụa không có kết quả, người rất đông. Hứa Đan Lạc không muốn nói kỳ thật là mình không quen nhìn vẻ mặt thoải mái khi đem phiền toái đóng gói quảng đi của chị. Lại cứ muốn trái ý cố đem mình kéo gần lại một chút. Nàng không có một chút tình yêu thương nào, cố tình chính mình lại muốn ở bên nàng. Cẩn thận ngẫm lại tìm không thấy nguyên nhân. Có lẽ mình bị không bình thường không biết chừng. Nhìn thoáng đám người chen chúc, người trước ngã xuống người sau lập tức tiến lên. Giang Hoài Xương nghĩ thầm rằng nếu là tí nữa chen lấn bị tách ra thì lại thật phiền toái. Vì thế cũng không cố ý bỏ tiểu móng vuốt của tiểu La Lị ra. Liền như vậy nắm tay cô bé đi về phía trước đuổi theo Tề Tử Vũ. Dù sao bàn tay của tiểu hài tử cũng mềm nhũn, cảm xúc không tệ, hơn nữa rất nhanh sẽ tiễn cô bé đi. Nắm tay thì nắm tay thôi. Giang Hoài Xương tìm cho mình vài lý do, thuận tiện an ủi mình một chút, liền khôi phục vẻ mặt thản nhiên. Hứa Đan Lạc vốn là chờ bị quát lớn rồi gạt tay ra. Thật sự có chút nhìn không hiểu được nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lúc thì hận không thể đem người đuổi đi xa tận chân trời. Lúc lại chấp nhận tiếp xúc thân mật như vậy, Tề Tử Vũ tất nhiên là không dám đem theo sếp của mình đi chen chúc ở cùng một đám người trong đại sảnh tầng 1. Rẽ ở khúc ngoặt, đẩy ra một cánh cửa, lọt vào trong tầm mắt là thang máy chuyên dụng cho nhân viên, hoàn toàn không cần để ý tới đám đông trong đại sảnh. Ba người dễ dàng đi đường tắt để lên tầng 3 dành cho khách quý. Chính là vào thang máy, nhìn chằm chằm hai người đang nắm tay, Tề Tử Vũ cảm thấy chính mình đã hoàn toàn không tỉnh táo. Giang Hoài Xương vẻ mặt bình tĩnh, Hứa Đan Lạc bộ dạng ngoan ngoãn, đứng sóng vai nắm tay nhau ở trước mặt mình. Tình cảnh bình an ấm áp này đến tột cũng là các nàng diễn kịch hay là mình đang nằm mơ. Tề Tử Vũ bắt đầu sâu sắc hoài nghi khả năng có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Trong phòng dành cho khách quý, Tề Tử Vũ, Giang Hoài Xương, Hứa Đan Lạc, ba người ngồi ở một bên của chiếc bàn dài. Mà bên kia bàn, đang có một vị bảo mẫu ngồi dự tuyển. Người biết làm cơm Tây chứ? Tay trái Giang Hoài Xương sau khi bị Hứa Đan Lạc nắm, liền không thể rút lại. Lúc này đây chính là dùng tay phải có thể hoạt động lật quyển sơ yếu trước mặt. Có biết, người phụ nữ trung niên ngồi ở đối diện trả lời. Giang Hoài Xương gật đầu. Sạch sẽ gọn gàng, gia đình trong sạch, trải qua đào tạo chuyên nghiệp của trung tâm môi giới việc làm. Giang Hoài Xương đem tư liệu đưa cho Tề Tử Vũ. Tốt lắm, người đi về trước chờ thông báo đi. Chờ người phụ nữ ra khỏi phòng, Tề Tử Vũ mới mở miệng hỏi sếp nhà mình, người này không thích hợp sao? Nói thật Tề Tử Vũ cũng thấy rằng người phụ nữ này thật phù hợp với yêu cầu. Chính là Giang Hoài Xương ý bảo chính mình làm cho người này về chờ thông báo. Thuận tiện diễn một chút, phải biết rằng, mục đích hôm nay của các nàng chính là trực tiếp mang đi một cô bảo mẫu à ừ ta muốn xem xét lại. Giang Hoài Xương thản nhiên trả lời. Cũng là hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Hứa Đan Lạc đang ngồi ở bên cạnh không nói lời nào. Người có ý kiến gì cũng nói thẳng đi, dù sao người được chọn cũng là người về sau sẽ chăm sóc ngươi. Không hài lòng cứ việc nói thẳng sao, nắm lấy tay của mình để làm cái gì, Tề Tử Vũ nhìn hai người vẫn nắm tay không buông. Hít một hơi, mở cửa gọi người tiếp theo. Thời gian trôi qua vô cùng mau. Tề Tử Vũ liếc nhìn di động. Đã là giữa trưa 12 giờ 25 phút. Trước đó nửa tiếng, các nàng đã muốn gặp mặt 20 người được trải qua huấn luyện làm bảo mẫu của bên môi giới việc làm. Mà đều không ngoại lệ. Sau khi bị Giang Hoài Xương hỏi mấy vấn đề, tất cả đều bị mình nói một câu. Tốt lắm, ngươi về trước chờ thông báo đi. Đối với sắc mặt vẫn bình thường như Giang Hoài Xương, Tề Tử Vũ cảm thấy được hôm nay để cho nàng đi cùng chính là bi kịch. Giang tiểu thư, chỉ còn lại một người cuối cùng. Tề Tử Vũ nhận thấy, người chấp nhận lời mời đến đây đều không tồi. Đảm nhiệm công việc như vậy là được rồi. Nhưng là không nghĩ tới người đã trải qua huấn luyện của bên môi giới. Nhưng lại không một người lọt vào mắt của Giang Hoài Xương. Đúng vậy sao? Giang Hoài Xương sửng sốt một chút, giống như không thấy được bao nhiêu. Vậy gọi bà ấy vào đi. Tề Tử Vũ nhận lệnh đi gọi người. Vừa yên lặng cầu nguyện ở trong lòng. Lần cuối cùng này đừng có hỏng. Nếu là người cuối cùng này cũng không trúng. Khó bảo đảm rằng Giang Hoài Xương đang nóng lòng đem Hứa Đan Lạc đóng gói đi biệt thự sẽ không đem mình ra làm. Chẳng lẽ từ thư ký xuống làm cả lái xe, chính mình còn phải phát triển theo hướng bảo mẫu toàn năng sao? Điều này là bi kịch có thể hình dung ra. May mắn, có lẽ là Tề Tử Vũ cầu nguyện đã phát huy tác dụng. Hay hoặc là ông trời không nhẫn thâm thấy nàng lưu lạc đến tận đây. Vị bảo mẫu cuối cùng này thật sự là người thích hợp nhất trong hơn 20 ứng viên đồng ý tới buổi phỏng vấn hôm nay. Tống Thanh Vân, hơn 40 tuổi, cách ăn mặc khéo léo, khuôn mặt hiền lành, vốn là người cùng thành phố, thời còn trẻ tốt nghiệp Đại học Hán ngữ khoa ngôn ngữ văn học. Đã làm giáo viên trung học vài năm, sau đó về nhà giúp chồng dạy con, 3 năm trước chồng chết vì bệnh. Con trai con gái phải đi bên ngoài học đại học, gia đình trong sạch, tại sao đi làm bảo mẫu? Giang Hoài Xương hỏi thật trực tiếp, tuy rằng không phải nhà giàu có, nhưng nhìn vào Tống Thanh Vân cũng không giống như là người sẽ phải làm bảo mẫu. Năm đó khi chồng ta nằm viện, tốn rất nhiều tiền, bây giờ nợ bạn bè thân thích vẫn chưa trả hết, con trai con gái lại phải đi học đại học, nghe nói làm bảo mẫu thù lao không thấp. Cho nên ta muốn thử xem, Tống Thanh Vân không có chút giấu giếm, trước kia nhân viên môi giới việc làm có nói với ta, có thể làm bảo mẫu ở Giang gia, tiền lương hơn nhiều so với gia đình khác, nhưng là nếu thật sự vào Giang gia, chi tiết về bản thân nhất định sẽ bị điều tra lại một lần nữa. Người trước đây đã làm giáo viên, đúng vậy, nhưng mà thời gian không dài lắm. Hiện tại đi ra ngoài tìm việc cũng không có trường nào nhận ta. Nhưng thật ra làm bà chủ gia đình mười mấy năm, việc nhà thật sự quen thuộc không ít. Tống Thanh Vân sợ Giang Hoài Xương nghĩ mình bằng cấp cao không chịu được khổ. Vội giải thích, ta là muốn hỏi nếu phụ đạo bài học của trung học. Ngươi không có vấn đề gì chứ? Giang Hoài Xương cũng không bởi vì trách móc mà tức giận. Tuy rằng thật lâu không có giảng bài. Nhưng là con của ta vừa mới thi vào trường đại học cao đẳng xong. Ta cũng có giúp đỡ xem bài vở linh tinh, nếu như là phụ đạo, giúp đỡ xem bài vở hẳn là không có vấn đề gì. Giang Hoài Xương gật đầu, Tống Thanh Vân thật biết nắm lấy cơ hội, nhưng là khoe khoang, đem Hứa Đan Lạc giao cho nàng chắc là có thể. Ngươi thấy sao? Giang Hoài Xương quay đầu hỏi Hứa Đan Lạc, không cần. Hứa Đan là kiên định, Giang Hoài Xương chuyển ánh mắt đi qua, Tề Tử Vũ thức thời tiễn Tống Thanh Vân ra ngoài, đây là người cuối cùng, mọi phương diện đều rất tốt, vì sao không cần, Giang Hoài Xương bỏ tiểu móng vuốt đang nắm tay mình ra, lắc lắc tay trái thả lỏng, cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là tùy hứng, bắt đầu từ người thứ nhất tham gia phỏng vấn, một khi chính mình tỏ vẻ vừa lòng trong đầu có quyết định. Tay đứa nhỏ này sẽ siết chặt một chút, bắt đầu còn tưởng là cô bé tỏ vẻ không thích, chính là đã gặp đến hơn 20 người, cũng không thể người nào cũng không vừa mắt đi, nàng lớn tuổi, hơn 40 tuổi đúng là lúc có tâm lực chăm sóc đứa nhỏ. Sẽ có sự khác nhau, ta không có khả năng tìm một bảo mẫu 15 tuổi để chiếu cố ngươi. Nàng là giáo viên khoa văn, tương lai ta muốn học quản lý, có thể mời người khác dạy thêm. Nàng không xinh đẹp, thiếu đi đầu ngón tay ấm áp tinh tế, lòng bàn tay Hứa Đan Lạc trống trơn, có chút không hiểu mất mát, nhưng vẫn liều mạng tìm lý do cự tuyệt. Đợi ngươi đến lúc hơn 40 tuổi, còn chưa chắc đã xinh đẹp bằng nàng. Giang Hoài Xương tức giận trả lời một câu. Hơn nữa ta thuê nàng đến chăm sóc ngươi. Ngươi muốn ngắm người đẹp, đi mua tạp chí ngắm tốt lắm. Nàng có hai đứa con, cho nên rất có kinh nghiệm. Giang Hoài Xương cũng phát tính tình, không còn bình tĩnh như mới bắt đầu nữa. Binh đến tướng chặn, nàng có hai đứa con của mình. Giọng Tiểu La Lị nhàn nhạt mất mát, người có con so ra sẽ có nhiều tình yêu thương. Giang Hoài Xương không chú ý thấy Tiểu La Lị khác thường khi chính mình đang luân phiên đả kích cùng phủ định. Theo quán tính tiếp tục trả lời, nàng có hai đứa con của mình, như thế nào lại yêu em? Từ khi gặp được Giang Hoài Xương tới nay, mặt nạ cố gắng mang rốt cuộc vào giờ khắc này tan vỡ. Trên thế giới này, còn có ai yêu nàng? Cho nên nói lực quán tính là đáng sợ. Giang Hoài Xương không hề nghĩ ngợi liền tung một câu. Nàng không thương ngươi cũng không phải không thể chiếu cố tốt ngươi. Nói đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, làn da trắng nõn của Tiểu La Lị trước mặt, chớp mắt đã đột nhiên mất huyết sắc. 001Z, CK, cách chương.